Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện Mẹ ghẻ con chồng qua giọng đọc Bùi Dương. Nhung gấp xong mớ quần áo rồi đứng lên vươn vai thở dài. Không hiểu sao, tự nhiên mình lại đâm đầu vào đây để làm ô xin cho mấy cha con nhà này nhỉ. Đúng là nợ báo oan gia từ kiếp trước mà. Đồng đang ngồi đọc báo, nghe vợ cằn nhằn, anh bực bội ném tờ báo lên bàn, đứng dậy bỏ ra ngoài sân. Nhung cố tình nói lớn hơn cho Đồng nghe rõ. Cũng vì mình ngu dại thôi, nghe lời đường mật của người ta nên giờ mới khổ thân thế này đây. Không thể nín nhịn được nữa, Đồng quay vào rít qua kẽ răng. Cô nói gì? Nói lại tôi nghe xem nào. Cô khổ cái khổ thế nào? Ăn sung mặc sướng, nhà cao cửa rộng, cô còn đòi hỏi cái gì nữa đây? Chỉ chờ có vậy, Nhung lập tức lu loa kể lể. Vậy là anh nói tôi sung sướng lắm sao? Trời ơi, ngó xuống mà coi trời nè. Suốt ngày tôi phải lo lắng phục vụ cho cha con anh, phải nhân nhượng, chiều lòn hai đứa con của anh. Sao cái số của tôi lại ra nông nỗi này chứ? Ngày trước biết bao nhiêu người theo đuổi, không hiểu sao tôi ăn bùa mê thuốc lú gì mà lại đâm đầu vào đây. Đồng đập tay xuống bàn. Cô nói lại tôi nghe đi, cô muốn tôi phải làm sao đây? Nhung không trả lời câu hỏi của Đồng mà lại nói loanh quanh. Anh có biết là tôi đã phải cố gắng đến mức nào chưa? Vậy mà con của anh có con tôi làm mẹ của nó đâu. Người ngoài có ai thông cảm cho tôi đâu chứ. Họ cứ đem câu mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng, lấy câu đó ra mà khích bác hai đứa nhỏ. Nhưng cả hai đứa có đứa nào dám hỗn láo gì với cô không? Sao cô lại ăn nói vô căn cứ như vậy chứ? Đồng tức giận. Tại anh không biết đó thôi. Trước mặt anh, bọn nó giả vờ ngoan ngoãn hiền lành, nhưng khi anh vắng nhà lại đối xử với tôi không xa gì, lại còn rêu rao khắp làng trên xóm dưới là tôi thế này thế khác. Nhung vừa khóc vừa nói. Đồng cười gằn. Tôi chưa từng chứng kiến sự hỗn láo nào của hai đứa nhỏ cả. Tôi cũng chưa từng nghe làng xóm nói gì. Cô có tự nghĩ ra không vậy? Nhung tức lồng lên. À, anh hay thật. Anh nói tôi đặt điều vu khống con của anh à? Trời đất ơi là trời đất ơi. Nói tóm lại, bây giờ cô muốn tôi làm sao cho cô vừa lòng đây? Cô nên nói rõ ra để khỏi ấm ức trong lòng nữa. Đồng chán nản hỏi. Nhung không nói gì, chỉ ôm mặt khóc tức tưởi. Dù cô không nói, tôi cũng biết. Ý cô muốn là tôi phải nhường quyền nuôi dưỡng của hai đứa bé lại cho ngoại nó, đúng không? Tôi xin cô muốn gì tôi cũng có thể chiều cô được hết. Riêng việc này là thì dứt khoát không được. Tôi là cha, tôi phải có trách nhiệm nuôi dưỡng con của tôi một cách đàng hoàng tử tế. Tôi không thể để các con tôi sống cảnh mồ côi được. Đồng gằn mạnh từng tiếng. Nhung ngước đôi mắt sũng nước lên nhìn Đồng hạ giọng. Vậy là nếu phải chọn lựa giữa hai đứa nhỏ và em, anh sẽ chọn hai đứa nhỏ đúng không? Đồng ngồi xuống cạnh vợ buồn rầu nói. Tại sao em không thông cảm cho anh nha Nhung? Em đừng để anh vào chỗ khó xử nào. Nhung lau nước mắt, nói với giọng lạnh tanh. Sao trước đây khi ngỏ lời với em, anh lại bảo rằng chỉ chăm sóc cho con bé vài tháng, khi nào nó cứng cáp khỏe mạnh anh sẽ để nó về ngoại cơ mà. Anh biết em không quen cực khổ, không quen nuôi dạy trẻ con cơ mà. Đồng nhìn Nhung vẻ van lơn. Thì anh đã bảo em thuê người về chăm lo cho chúng, tại em không đồng ý đó thôi. Nhung cười nhạt. Em không quản ngại khó khăn vất vả, ngày đêm lo lắng quan tâm, vậy mà còn không thoát khỏi mấy cái tiếng mẹ ghẻ con chồng. Nếu thuê người khác về chăm chúng, em còn bị xã hội bêu dếu đến mức nào đây? Em thấy mọi việc không có gì khó giải quyết, anh vẫn có thể làm tròn bổn phận của người cha khi hai đứa nhỏ về bên ngoại cơ mà. Ở đó nó có ông bà ngoại, có người dì lớn tuổi quá chồng, mà người ta thường nói dì cũng như là mẹ vậy, anh không biết sao? Sống trong môi trường đó, nó còn được phát triển tốt hơn nữa là... Đồng thở dài. Thì em thử đặt mình vào hoàn cảnh của anh xem sao. Lúc đầu anh cũng có ý định là đưa con bé về bên ngoại á. Nhưng mà lần con bé Hạ bị bệnh, trong cơn mê sảng nó không ngừng kêu van. Ba ơi, ba đừng bỏ chúng con. Ba đừng đuổi chị em con đi nha ba. Từ ngày đó anh biết mình không thể xa chúng nó được. Em thương anh, xin hãy chia sẻ cùng anh nỗi khó khăn này. Nhìn thấy thái độ dứt khoát của Đồng, Nhung biết dù có làm gì, mình cũng không thể nào mà đạt được kết quả như ý muốn. Vì vậy cô cố gắng kìm nén lòng, đặt tay lên tay của Nhung, Đồng khẽ nói: "Xin em tha lỗi cho anh, đôi lúc em làm nóng giận lên nói năng không giữ lời được, cho anh hiểu em không phải là một kẻ ác tâm. Anh biết là em cũng bị nhiều áp lực. Thôi thì vì anh, vì tình yêu của hai chúng mình, anh và em cùng nhau cố gắng vượt qua tất cả nhé, nghe Nhung. Anh sẽ luôn nhắc nhở hai con phải thương yêu kính trọng em như mẹ ruột vậy. Em yên tâm đi, rồi mọi việc sẽ đâu vào đấy thôi." Nhung gục đầu lên vai Đồng thút thít khóc: "Em chấp nhận khổ cực, chỉ xin anh hiểu cho em, hiểu được những nỗi khổ mà em phải mang vác trên người. Em sợ dư luận bên ngoài tác động đến anh, rồi một ngày nào đó anh sẽ coi em như là một người mẹ ghẻ tầm thường độc ác." Đồng nghiêm mặt nói: "Em không được nghĩ vậy. Người ta có thể nói gì mặc kệ người ta, em đừng thèm quan tâm tới. Thói đời vẫn vậy mà em. Họ thích nhận thóc mách vào chuyện của người khác, kích động người này người kia, khiến gia đình xào xáo lên thì họ mới có chuyện mà đàm tiếu liên tục chứ. Vợ anh thế nào anh hiểu, em đừng có lo." Đồng dỗ dành thêm chút nữa, thấy vợ đã nguôi ngoai, anh đứng lên xoa tay và ôm bụng cười: "Bụng anh đang biểu tình đây này." Nhung nhoẻn cười đi xuống bếp dọn cơm. Đồng đứng nhìn theo vợ khẽ lắc đầu mỉm cười. Anh biết Nhung tính tình trẻ con nông nỗi, hay cằn nhằn, nhưng thật lòng thật dạ yêu thương anh. Ngày ấy khi Mai, vợ Đồng đột ngột qua đời vì tai biến, anh những tưởng mình sẽ ở đậy suốt đời, sẽ không còn yêu ai được nữa. Thế nhưng không lâu sau, Đồng tình cờ gặp Nhung và đã yêu say mê cô từ giây phút ban đầu. Nhỏ hơn Đồng 12 tuổi, Nhung không đẹp lắm, nhưng rất có duyên nên không ít có những chàng trai theo đuổi. Ấy thế mà Nhung lại bằng lòng về làm vợ của Đồng, một gã đàn ông quá vợ có hai đứa con riêng và lớn hơn mình đúng một con giáp. Đồng biết đó là một sự hy sinh rất lớn của Nhung. Mỗi lần đến chơi nhà Đồng, hai đứa bé luôn quấn lấy Nhung và cô cũng tỏ ra rất mực yêu thương, chiều chuộng chúng. Đồng những tưởng khi đã sống cùng một nhà, niềm vui sẽ được nhân lên. Ấy vậy mà, nhưng khi đã chính thức thành chồng thành vợ thì mọi việc lại không êm đẹp. Hình như những ngày hạnh phúc của họ rất ngắn ngủi, còn lại thì chỉ là sự gượng gạo nín nhịn mà thôi. Đồng tự nhủ mình sẽ cố gắng quan tâm vợ nhiều hơn, nhưng không cảm thấy tủi thân. Nhưng tính Nhung hay cằn nhằn mỉa mai, và điều đó khiến cho Đồng nhiều phen điên tiết. Trong thâm tâm, Đồng nghĩ Nhung không vui vì phải vất vả lo toan cho hai đứa con chồng, phải chịu đựng dư luận bàn tán, và nhất là không được hưởng trọn vẹn tình cảm vợ chồng như là cô hằng mong muốn. Cũng đúng thôi, một cô giáo trẻ vừa mới lấy chồng lại phải mang trên vai gánh nặng thì làm sao Nhung không khó chịu cho được. Nhưng Đồng tin Nhung chắc chắn sẽ vượt qua vì tình yêu hai người dành cho nhau. "Hai đứa học hành chưa mà ngồi đây xem tivi hoài vậy? Thôi tắt dẹp, lên học đi." Nhung vừa nói vừa bấm remote khiến tivi tắt phụt. Con bé Thu mếu máo: "Dì, dì cho con xem hết phim hoạt hình đi, xong rồi con lên liền hả?" Nhung trừng mắt: "Không được, hai đứa không được cãi lời gì. Dì mà chiều tụi con á, lỡ việc học hành bị sa sút, chừng đó ba con lại bảo là dì không quan tâm. Thôi, mau lên nhà học hành đi." Hạ xị mặt xuống không nói tiếng nào, đứng lên kéo tay Thu: "Đi em, lên phòng mình." Lúc đi ngang qua Nhung, Hạ không giấu được ánh mắt giận dỗi. Nhung nhìn theo hai chị em Hạ lẩm bẩm: "Mới bê lớn mà bẻ đặt liếc xéo liếc xiên tao rồi hả? Tao không phải là người dễ ăn hiếp đâu nhá." Ngồi một mình ở phòng khách, Nhung càng nghĩ càng tức. Trước khi cưới, nếu biết phải chung sống cùng với hai đứa con chồng như thế này, chắc Nhung sẽ không đồng ý. Bây giờ thì giờ hết cả rồi. Đồng sẽ không bao giờ để hai đứa nhỏ về bên ngoại. Nếu Nhung làm căng thì chỉ còn nước là dẫn tới chuyện ly hôn mà thôi. Nhưng nếu việc ly hôn xảy ra, chính Nhung mới là người chịu thiệt thòi nhiều nhất. Nhung biết mình không thể ly hôn. Mặc dù tình yêu dành cho Đồng đã vơi bớt rất nhiều trong lòng cô từ mấy tháng nay, nhưng Nhung cũng không thể sống cảnh như thế này mãi được. Chắc chắn cô phải làm điều gì đó để thay đổi, mà đó là điều gì thì cô vẫn chưa nghĩ ra. Nhung buông người xuống salon một cách chán nản. Bạn bè ai cũng khen Nhung có phước lấy được một ông chồng giỏi giang giàu có, lại hết lòng yêu thương chiều chuộng vợ. Họ nói không sai, nhưng họ lại không biết những điều mà Nhung phải gồng mình chịu đựng. Những ngày đầu tiên mới về nhà chồng, Nhung rất muốn được sống trong cảnh vui vẻ yêu đương, ngọt ngào hạnh phúc. Thế nhưng, vừa về tới nhà chồng, Nhung đã tất bật lo cho con bé Hạ đang bệnh nặng. Rồi sau đó, những âu yếm giữa hai vợ chồng cũng bị hạn chế rất nhiều do sự có mặt của đứa bé. Nhưng điều làm Nhung buồn nhất là sự quan tâm của Đồng dành cho hai con hơn hẳn dành cho cô. Hờn ghen ngấm ngầm kéo dài càng khiến cho Nhung trở thành một người phụ nữ chua cay và hiểm độc. Có khi Nhung ước cả hai đứa đều sẽ chết đi, biến mất khỏi cuộc đời này, thì khi ấy Đồng mới có thể thuộc về cô trọn vẹn. Những ngày đầu cả hai chị em Hạ và Thu đều tỏ vẻ quyến luyến thương yêu Nhung. Nhưng dần dần về sau, chúng lại đổi dần thái độ. Một phần do người ngoài xúc xiểm, nhưng một phần cũng là do Nhung đã không còn thương yêu gần gũi chúng như trước kia nữa. Nhưng Nhung lại không nhìn nhận lỗi về mình. Vì vậy, mối ác cảm của Nhung và hai đứa con cứ ngày càng một tăng lên. Bé Thu còn nhỏ nên nó chưa thể hiểu điều gì cả. Đôi lúc nó vẫn còn làm nũng với Nhung, nhưng Hạ lại khác. Hơn một tháng nay, hình như nó chưa bao giờ mở miệng nói với Nhung một tiếng nào. Cần bất cứ điều gì, nó cũng chỉ nói với ba nó. Khi phải đối diện với Nhung, lúc nào mặt nó cũng hầm hầm, nhăn nhó. Nhung thở dài ngao ngán. Cô rón rén đi tới phòng hai đứa nhỏ để xem chúng đang làm trò gì trong đó. Căn phòng được trang trí đẹp mắt sáng sủa, nơi mà Đồng luôn tự hào về sự khéo léo của Mai, người vợ trước ván số của anh. Hạ và Thu đang ngồi xoay lưng ra cửa, nhưng hình như không phải chúng đang học bài. Hạ đang nói với Thu điều gì đó rất sôi nổi. Nhung phải cố gắng lắm mà vẫn không sao nghe rõ được, chỉ bập bóng được vài ba tiếng rời rạc. Nhưng đem xôi chuỗi lại với nhau, Nhung biết Hạ đang nói về mình. Tức giận và cả tò mò nữa, Nhung rón rén đi lại gần hơn chút nữa. Lúc này cô có thể nghe được những lời của Hạ. Em phải nhớ lời chị dặn, không được đến gần bà đó. Bà đó là phù thủy đó, sẽ giết chết chị em mình để cướp lấy ba, cướp lấy gia tài của mẹ để lại đó. Máu nóng dồn lên mặt, Nhung không sao kìm nén nổi. Cô lao tới thẳng tay tát liên tiếp vào mặt của Hạ mấy cái tát. Hạ và Thu bàng hoàng nhìn sững Nhung. Một lúc sau Hạ mới cảm nhận được nỗi đau, nó kêu khóc vang trời. Ba ơi mau về đi, ở nhà bà phù thủy này đánh con ba ơi, về với con ba ơi. Vẫn chưa hạ cơn giận, Nhung lôi con bé ra giữa phòng quát lớn. Mày dám gọi ta là phù thủy sao? Ta không ngờ mày lại hỗn láo đến như vậy. Uổng công tao đã chăm sóc chị em mày lâu nay, giờ mày trả ơn tao bằng cái cách này phải không? Quỳ xuống mau. Con bé Hạ cũng cứng đầu, nó vừa khóc vừa vùng vẫy ra khỏi cánh tay của Nhung, nhất định không chịu quỳ xuống như lời của Nhung bảo. Thu tuy không bị đòn, nhưng trước cảnh này, và nhất là thấy chị nó bị đòn đau và đang khóc ngất, nó cũng khóc giống lên và nhớ lại những lời chị nó vừa nói và dặn dò. Nó kêu lên, bà phù thủy đừng đánh chị con nữa, bà phù thủy độc ác. Như bị châm dầu vào lửa, Nhung lồng lên. Giỏi, giỏi lắm, tao sẽ cho tụi mày biết thế nào là phù thủy. Nhung vừa lấy cây chổi lông gà trên bàn và quất tới tấp vào hai đứa bé. Vừa quất, Nhung vừa mắng chửi cho thỏa lòng. Hai đứa bé thì kêu khóc vang trời. Nhưng lúc này, Nhung đã như kẻ lên cơn điên. Những tiếng kêu la của bọn trẻ cả kích thích sự hung hãn trong Nhung. Dừng lại! Cô có dừng tay lại không? Tiếng quát thất thanh của Đồng khiến Nhung giật nảy mình. Đồng xông vào, giật mạnh cái chổi trong tay của Nhung và quẳng ra cửa sổ. Anh nhào tới ôm lấy hai đứa bé. Lúc về tới cửa nhà Đồng, đã nghe thấy văng vẳng tiếng kêu khóc, nhưng anh không xác định được đó có phải là tiếng phát ra từ truyền hình hay không. Nào ngờ khi đặt chân vào nhà, Đồng mới biết đó là tiếng kêu của con mình. Nhưng anh không biết đã xảy ra chuyện gì trên đó. Đồng đã nhảy một bước mấy bậc thang để lên với các con. Trong lúc vì tức giận, vì tiếng la khóc của hai đứa, Nhung không hề nghe thấy tiếng của Đồng về tới. Trông thấy Đồng, Hạ và Thu càng khóc ngất. Đồng xót xa nhìn hai đứa con thơ dại khắp người còn in rõ những vết lằn ngang dọc. Cô thật khốn nạn, tôi không ngờ cô độc ác đến như vậy. Đồng nghiến răng nói. Lúc này Nhung đã sực tỉnh. Cô run rẩy nhìn hai đứa bé, nhìn Đồng rồi lắp bắp. Em xin lỗi. Chỉ tại em nghe hai đứa gọi em là phù thủy. Hắn nói xấu về em rất nhiều. Em không dằn lòng nổi cơn giận. Đồng giở áo con lên, chảy nước mắt nói. Cô nhìn đi, chúng nó chỉ là hai đứa bé thôi mà. Nếu lỡ chúng có nói gì sai, đáng lẽ với vai trò là một người mẹ, cô phải ôn tồn dạy bảo cho nó mới đúng chứ. Đằng này cô lại hành hạ con của tôi một cách man rợ như vậy. Thiệt tình, cô còn hơn cả Tào Thị. May mà tôi về kịp, không thì các con tôi sẽ chết dưới tay của cô mất rồi. Nhung biết mình đã gây ra chuyện lớn, cô quỳ sụp xuống đất trước mặt Đồng. Xin anh tha lỗi cho em. Lúc đó em không thể làm chủ được mình. Em không biết mình đang làm gì nữa. Thật sự em không muốn điều đó xảy ra đâu anh à. Hạ đang nằm trong vòng tay của ba nó. Nghe Nhung van xin, nó khóc giống lên ấm ức nói. Bà phù thủy độc ác. Mỗi lần ba đi vắng, bà lại mắng chửi hai đứa con. Bà không cho con và em xem hoạt hình. Bà không cho con ăn cơm no. Đồng rụng rời khi nghe con gái nói vậy. Anh quay sang Thu để xác minh lời của Hạ. Thu, con nói cho ba biết đi. Có phải mấy lúc ba đi vắng, dì lại hà khắc với hai chị em con không? Thu mếu sạch cái miệng vì khóc. Dạ, bà phù thủy không cho con coi hoạt hình. Nhung run rẩy trước những lời buộc tội của hai đứa con chồng. Cô níu lấy tay của Đồng cố thanh minh. Em không cho con xem hoạt hình là vì muốn con học hành. Không cho con bé Hạ ăn nhiều là vì... Nhung ngắc ngứ, không biết giải thích sao cho Đồng hiểu. Trong thâm tâm, thật sự Nhung chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ bỏ hai đứa con chồng hiện đói. Chẳng qua là cô thấy con bé Hạ ăn nhiều, quá nhiều đồ ngọt trong khi dáng dấp của nó mỗi ngày một phì ra. Cô muốn nó giữ một vẻ thon gọn. Nhưng liệu nói những điều này thì Đồng có tin hay không? Chắc chắn là không rồi. Có lẽ Đồng sẽ nghĩ cô nói như vậy để chống chế, là bào chữa cho hành vi độc ác của mình. Nghĩ vậy nên Nhung im bặt. Đồng cười cay đắng. Tôi thật không ngờ mình đã nhìn lầm cô. Cứ tưởng cưới cô về là con tôi sẽ có được tình yêu thương của một người mẹ, có được sự quan tâm, chăm sóc dịu dàng. Nhưng tôi không ngờ. Nước mắt chảy tràn trên mặt Nhung. Cô lùi dần về phía cửa phòng, rồi vụt ôm mặt chạy ra ngoài, vừa chạy vừa khóc nức nở. Từ đó Đồng không về phòng mình mà ngủ lại với hai con. Nằm một mình trong phòng, Nhung hết khóc, tức tưởi, lại khóc âm thầm. Cô thấy mình thật tội nghiệp. Nỗi oan ức này sẽ không ai có thể rửa sạch giúp cô được. Nhung không ngờ con bé Hạ lại có thể đặt điều vu khống cô như vậy. Nó quá điêu ngoa xảo quyệt so với đứa bé mới 8 tuổi như nó. Sự việc cô đánh đập hai đứa, có thể nay mai Đồng nguôi giận cô giải thích và xin lỗi được. Nhưng cộng thêm tội bỏ đói con Đồng, tội hà khắc với chúng mỗi lúc anh vắng mặt, thì có lẽ Đồng không bao giờ tha thứ cho Nhung đâu. Nhung nhớ lại những đêm cô thức trắng bên cạnh Hạ, những đêm mà đáng ra cô phải được tận hưởng cái hạnh phúc thiêng liêng của người con gái đầu tiên xuất giá vô quy. Vậy mà vì Hạ cô đã không còn trọn vẹn, và nhiều, rất nhiều điều khác nữa. Thành thật mà nói, Nhung không thể yêu thương con của Đồng như những đứa con do chính mình rứt ruột đẻ ra được. Nhưng vì chúng, Nhung vẫn chu toàn trách nhiệm. Ấy vậy mà, nó nỡ lòng nào đối xử nhẫn tâm với Nhung như vậy. Cướp ba mày à? Cướp của cải của mẹ mày à? Tao chưa hề có cái ý định đó. Nhưng cảm ơn mày đã chỉ lối cho tao đi. Tao không thể phí hoài những ngày tháng đã qua. Tao không thể hy sinh một cách ngu ngốc như vậy được. Đừng trách tao. Tất cả là do tụi mày muốn thế đó. Nhung nghiến răng trèo trèo. Cô nhất định phải trả cho được mối hận này. Nuốt nước mắt, Nhung cố dỗ cho giấc ngủ. Cô biết những ngày tới đây, mình sẽ phải đối mặt với thật nhiều thử thách khó khăn. Nhưng không sao, một khi người ta còn có mục tiêu của mình, rồi thì sợ gì gian khó nữa. Sáng nay, Nhung thức dậy thật sớm, nấu bữa sáng hợp với khẩu vị của ba cha con Đồng. Khi Nhung vào phòng hai đứa bé thì Đồng đã thức, nhưng anh vẫn nằm giả vờ như là không nhận biết sự việc có mặt của Nhung. Nhung rón rén dọn dẹp, lau chén rồi lau chùi. Xong rồi thì lẳng lặng lui ra, Những tức giận trong lòng Đồng tối qua như vơi đi đôi chút. Bữa ăn sáng đã được Nhung dọn sẵn trên bàn. Đồng đi ngang qua cửa, muốn dừng lại nửa, muốn dắt xe đi, rồi lại nửa trừng trị Nhung cho biết mặt. Anh à, dù có giận, có ghét em đến đâu, anh cũng phải giữ gìn sức khỏe của mình nhé. Có thể mai này em không còn ở đây nữa, khi đó anh phải tự lo cho mình và lo cho các con. Nhung nhỏ nhẹ nói với Đồng mà mắt lại cúi nhìn xuống đất. Đồng ngạc nhiên hỏi lại, em nói sao? Em muốn rời khỏi nhà này sao? Nhung rơm rớm nước mắt, ngẩng lên nhìn chồng buồn bã nói, em biết em đã gây ra tội lỗi lớn, em không dám xin anh và các con tha thứ, nên em sẽ ra đi để anh và các con có được cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Nhưng trước khi ra đi, em xin anh hãy tin một điều là em không ác tâm. Em không có chủ định làm như vậy đâu. Chẳng qua đó chỉ là phút cuồng điên mà em không thể kiềm chế được. Mong anh hiểu cho em. Thái độ hạ mình và cũng là những lời thiết tha của Nhung đã làm bao nghi ngờ bực tức trong Đồng trôi tuột đi đâu mất hết. Anh lại cảm thấy tội nghiệp cho Nhung. Cô ấy bị quá nhiều áp lực, có lẽ stress nặng rồi cũng nên. Bước tới đặt tay lên vai vợ, Đồng nói nhỏ, anh không ghét bỏ em, nhưng thật tình mà nói, anh thất vọng về em nhiều lắm. Nếu đã thương yêu anh thì em cũng phải thương yêu lấy các con chứ, nó là máu thịt của anh mà. Em biết, cả đêm hôm qua em đã không ngủ được vì day dứt hối hận. Em không biết tại sao mình lại điên cuồng đến như vậy nữa. Có lẽ là thần kinh của em nó có vấn đề gì rồi. Nhung vừa nói vừa khóc thút thít. Đồng dỗ dành, thôi, mọi chuyện đã qua thì cho nó qua đi, đừng nhắc lại nữa. Nhưng anh muốn em hứa với anh một điều là từ hôm nay không bao giờ còn gặp lại sự việc đó nữa. Nếu trong việc dạy dỗ các con gặp phải điều gì khó khăn, em cần phải bàn bạc với anh, chúng ta sẽ tìm ra cách giải quyết. Em đồng ý không? Nhung say sẽ gật đầu, nước mắt vẫn không ngừng tuôn chảy. Đồng kéo tay Nhung ngồi vào bàn. Mình cùng ăn sáng đi em. Nhung ngồi xuống cạnh chồng nhưng không ăn mà nói, anh ăn trước đi, để đi làm, em sẽ chờ các con dậy rồi cùng ăn với chúng. Đồng hài lòng, ừ thôi cũng được. Nhưng anh à, em sợ. Nhung ngập ngừng. Đồng ngạc nhiên, em sợ gì? Em sợ Hạ và Thu sẽ không tha thứ cho em. Nhung cúi mặt nói nhỏ. Đồng tỏ vẻ cảm thông, anh hiểu. Nhưng em à, trẻ con mau quên lắm. Nếu em đối xử tốt với chúng nó sẽ quên ngay. Tối nay về anh cũng sẽ cắt nghĩa cho chúng hiểu. Nếu hôm nay ở nhà các con có lỡ lòng nào làm cho em phật ý, em cũng hãy vì anh mà cố gắng bỏ qua cho chúng nó nghe. Em sẽ không tái phạm nữa đâu mà, chỉ cố mong cho hai đứa chúng nó đừng căm thù oán ghét em thôi. Đồng mỉm cười, em đừng lo, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thỏa trở lại như trước kia thôi mà. Ăn sáng xong xuôi, Đồng đi làm như thường lệ. Nhung lặng lẽ lên phòng hai đứa nhỏ. Đứng trước cửa phòng, Nhung hít một hơi thật sâu cho không khí căng đầy buồng phổi, rồi từ từ nhẹ nhàng thở ra. Cô đang bắt đầu dấn thân vào một cuộc chiến mà bằng bất cứ giá nào cô phải là người giành được chiến thắng mới thôi. Dậy đi các con, dì nấu bữa sáng cho hai đứa rồi đó. Dậy ăn đi rồi dẫn đi chơi. Nhung ngồi xuống bên mép giường âu yếm gọi. Hạ mở tròn mắt khi nghe tiếng của Nhung. Nó xoay người ôm cứng lấy bé Thu như muốn tự vệ. Thu, em chờ mình rồi thức giấc. Nó ngạc nhiên nhìn quanh. Hạ nói, em đừng sợ, có chị đây rồi, em đừng sợ. Nhớ lại trận đòn khủng khiếp tối qua, Thu co rúm người lại trong cánh tay của chị nó. Nhung nói với vẻ khổ sở, dì xin lỗi hai con, hôm qua dì như là người điên vậy, hai con đừng ghét bỏ dì nha. Từ nay không bao giờ dì đối xử với hai con như vậy nữa đâu. Ngạc nhiên trước những lời ngon ngọt của Nhung, Hạ và Thu không nói gì, hai đứa cứ ngó Nhung chằm chằm. Nhung đứng lên mở mùng, gấp chân màn gọn gẽ. Hai đứa nhỏ vẫn chưa chịu ngồi dậy. Cô nhoẻn cười thân thiện, đưa hai cánh tay ra. Nào, công chúa bé bỏng, ngồi lên đây để dì bé đi rửa mặt nào. Bé Thu len lén nhìn chị nó, không thấy phản ứng gì. Nó lồm cồm ngồi dậy và tiến đến gần Nhung. Thu là một đứa ngoan và nhút nhát, nhưng sống rất tình cảm. Nó lại còn quá nhỏ để ghi nhớ những điều không hay. Cho nên trước thái độ của Nhung lúc này, Thu dễ dàng thấy gần gũi với cô hơn. Đưa tay nhấc bổng Thu, Nhung đặt lên má con bé một nụ hôn rồi nghiêng đầu cười với Hạ. Con dậy nhé con, dì bế em đi rửa mặt, rồi chờ hai đứa dậy để ăn sáng xong thì dì dẫn đi chơi. Đi chơi ở đâu vậy dì? Thu thắc mắc. Nhung cười, dì đã có lỗi với các con. Dì muốn chuộc lỗi, muốn các con tha thứ cho dì, nên hôm nay các con muốn đi đâu dì cũng chiều hết á. À, thích quá, thích quá. Con muốn đi siêu thị chị hai ơi. Đi siêu thị nghe chị hai. Thu hí hửng vỗ tay và nói. Hạ từ từ ngồi dậy, chưa tin hẳn vào lời hứa của Nhung. Dì có cho bé Thu đi siêu thị không? Nhung dứt khoát gật đầu. Tất nhiên là có rồi. Nếu con nợ cũng chịu đi cùng, hai cô công chúa xinh đẹp của dì thì mau mau lên đi kìa, nắng lên cao rồi. Hạ nhảy phốc xuống giường, nó cũng vui mừng không kém. Lâu lắm rồi chị em của nó chưa được ai dắt đi chơi, nhất là đi siêu thị. Siêu thị ở xa nhà nó lắm, nghe ba nó nói là cách đến gần 40 cây số cơ. Nó chỉ ý thức được 1 cây số là bao xa, nhưng nó vẫn biết là siêu thị ở rất xa nhà nó. Cái hồi ba nó và dì Nhung chưa cưới nhau, có một lần ba nó, dì Nhung dắt em nó đi chơi siêu thị. Cả 4 người đi trên một chuyến xe buýt thật dài mới tới nơi. Nhưng lâu rồi, không ai quan tâm đến nhu cầu vui chơi giải trí của chị em nó nữa. Trong khi ở lớp, mỗi sáng thứ hai đầu tuần là đám bạn nó lại nhốn nháo khoe khoang rằng chúng nó vừa được ba mẹ dắt đi siêu thị hôm chủ nhật, khiến Hạ thấy buồn và ganh tị ghê gớm lắm. Bây giờ nghe Nhung hứa sẽ dắt đi siêu thị, Hạ vui mừng khôn xiết. Nó quên hết trận đòn tối qua cùng những làn mũi ác cảm giữa mẹ ghẻ con chồng mà hàng xóm láng giềng đã nhồi nhét vào trong đầu của nó. Cứ nghĩ tới chuyện sáng thứ hai được khoe với bạn bè rằng mình vừa đi siêu thị về là nó cảm thấy thích mê đi rồi. Hai đứa nhỏ ăn sáng rất nhanh. Ăn xong, Nhung chọn hai bộ quần áo đẹp nhất để thay cho chúng, rồi còn bày đặt trang điểm thêm một tí môi hồng, một viền kẻ mắt, khiến hai đứa nhỏ vui mừng như Tết. Hạ nắm tay Thu đứng trước tấm gương lớn trong nhà. Cả hai đứa xúng xính trong bộ đầm trắng giống như là hai cô công chúa nhỏ vậy. Nhung lướt nhìn hai đứa bé rồi nhấc điện thoại gọi cho Đồng. Alo, có chuyện gì về em? Đồng lo lắng hỏi. Nhung cười nhẹ. Dạ không. Hai con rất ngoan. Em gọi để nói với anh, em sẽ đưa hai đứa đi siêu thị chơi, vậy mà. Đồng ngạc nhiên. Sao không chờ anh cùng đi? Thì hôm khác mình lại đi nữa. Hôm nay là ngày đặc biệt mà. Anh không biết sao? Nhung vui vẻ nói. Đồng hiểu ra, anh bật cười. À, dạ vậy. Thái độ của Hạ thế nào em? Vẫn chưa hết lo âu, Đồng hỏi. Nhung không trả lời mà hướng về phía Hạ, chìa điện thoại cho nó. Hạ, Thu, hai con lại nói chuyện với ba nè. Xin phép ba đi rồi mẹ con mình cùng đi chơi nha. Hai đứa bé chạy ào tới cạnh Nhung. Hạ đón lấy điện thoại từ tay Nhung, nói với ba bằng giọng phấn chấn. Ba ơi, dì dắt tụi con đi siêu thị. Con với chị hai mặc áo đầm đẹp lắm này ba. Thu đứng cạnh bên nói xen vào. Nghe thấy không khí vui vẻ đầm ấm từ nhà của mình, Đồng vui lắm. Ừ, hai đứa đi chơi thiệt ngoan và thiệt vui nghen. Nếu ngoan, muốn mua gì cứ nói, dì sẽ mua cho các con. Dạ, thưa ba, tụi con đi. Hạ hí hửng trao điện thoại cho Nhung. Nhung vui vẻ nghe Đồng dặn dò, cô cứ gật đầu liên tục. Nhung dẫn hai đứa nhỏ ra trạm xe buýt. Không bao lâu sau, xe tới nơi. Ba mẹ con díu dít lên xe, chuyện trò cười giỡn díu dít khiến những người ngồi gần đó cứ ngoái nhìn lại bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Ai cũng nghĩ đó là ba mẹ con đang vui tươi hạnh phúc. Không ai có thể biết được những âm mưu đen tối đang lớn dần lên trong con người của Nhung. Ngày hôm đó, hai đứa nhỏ đã có một chuyến đi chơi hết sức thú vị. Nhung mua cho chúng thật nhiều bánh kẹo, thật nhiều đồ chơi mặc tình cho chúng khoe với bạn bè. Niềm vui thơ trẻ đã xóa tan khoảng cách với mẹ kế mà mới tối hôm qua thôi hai đứa còn dùng những từ phù thủy để ám chỉ và cả trận đòn như từ tối qua. Từ ngày hôm đó trở đi, Nhung rất kiên nhẫn dịu dàng, kiên nhẫn chiều theo những sở thích đôi khi là hơi quá quát của hai chị em Hạ và Thu. Mà nhất là Hạ, mặc dù không còn ghét cay ghét đắng Nhung như trước nữa, nhưng thỉnh thoảng nó cũng đứng lên và ra sức chống đối cô. Nhưng tuyệt nhiên, Nhung không còn tức giận, giày la hay mắng chửi gì nữa. Rất nhiều lần, Đồng lén lén quay về nhà giữa buổi hoặc lén trốn trong nhà để thử xem thái độ của Nhung có thật sự thành khẩn hay không. Và anh đã rút ra kết luận là Nhung thay đổi hoàn toàn sau sự cố không hay lần trước. Có lẽ Nhung thật sự nhận ra lỗi lầm của mình. Đồng hài lòng lắm, từ đó anh luôn tin tưởng vào Nhung. Cuộc sống gia đình Đồng cũng trôi qua một cách rất nhẹ nhàng hơn trước. Hạ nhiều fan giở trứng trẻ con do sự tác động của phía bên ngoài, nhưng chưa lần nào Nhung có phản ứng mạnh với nó. Cô bỗng trở nên hiền lành, dịu ngọt một cách phi thường. Thời gian cứ thế trôi qua, trong ngôi nhà ấy luôn vẳng lên tiếng cười vui rộn rã. Bây giờ thì cả Hạ và Thu đều hết lòng yêu mến Nhung, còn hơn cả những ngày Nhung chưa chính thức về làm mẹ kế của chúng. Đồng không còn gì phải lo lắng nữa. Anh yên tâm dồn hết tâm sức vào những công việc và hợp đồng làm ăn, những chiến dịch mới của công ty. Cuộc sống kinh tế của gia đình Đồng nhấc lên nhanh chóng. Hè năm đó, Đồng đưa vợ con ra Phan Thiết nghỉ mát. Họ đã trải qua những ngày thật đáng nhớ trên biển. Và có lẽ vượt lên trên hết là tin mừng Nhung vừa mới cấn thai. Đồng hết sức phấn khởi trước niềm vui to lớn ấy. Anh hy vọng Nhung sẽ sinh cho anh một đứa con trai. Ngày cuối cùng ở lại Phan Thiết, Nhung nói với chồng: "Em thấy hơi khó chịu, để em đi bệnh viện khám xem sao. Anh ở lại trông chừng hai đứa nhỏ nghen." Vừa đón ly cam vắt từ tay Nhung, Đồng lo lắng: "Hay anh đi cùng em?" Nhung cười hiền lành: "Anh đừng quá lo lắng làm như vậy. Em đi một mình được rồi. Anh phải ở nhà trông con chứ. Bệnh viện cũng đâu có xa. Em gọi taxi đi một chút rồi về ngay. Anh đừng có lo." Nghe Nhung nói vậy cũng đúng nên là Đồng mỉm cười: "Ừ, vậy em đi cẩn thận nhé." "Anh uống hết nước đi, em dẹp luôn." Nhung thúc giục chồng. Đồng ngửa cổ uống cạn một hơi, trao chiếc ly không cho Nhung. Anh mỉm cười: "Cảm ơn em thật là một người vợ tuyệt vời." Nhung không nói gì, cười nhẹ rồi đi vào trong thay quần áo. Tiễn Nhung lên taxi xong, ba cha con Đồng dắt nhau vào phòng đùa giỡn. Hạ đề nghị: "Mình đi tắm biển đi ba." Đồng cười: "Thôi, chờ gì về rồi mình cùng đi. Bây giờ hai con lên giường ngủ một chút cho khỏe, ba cũng buồn ngủ lắm rồi đây." Thu bật cười khanh khách: "Mới giờ này mà ba đã buồn ngủ, chắc tối qua ba lại thức khuya xem banh rồi đúng không? Vậy mà ba dặn tụi con không được thức khuya." Đồng cốc nhẹ vào trán Thu: "Con bé này, tụi con còn nhỏ, phải ăn ngủ điều độ mới lớn được chứ. Ba thì khác vì là ba lớn rồi mà." "Vậy sau này con lớn con cũng được thức khuya hả ba?" Thu ngây thơ hỏi. Đồng phì cười: "Đúng rồi cô nương, mai này lớn á, con thức khuya dậy sớm để chăm lo cho chồng con của con chứ, để chăm sóc cho ba nữa nè. Vì lúc đó ba già rồi, ba không ngủ được nhiều, trưa sáng ba đã đòi ăn nên con phải dậy sớm lo cho ba." Cả ba cha con bật cười vui vẻ. Hạ và Thu về phòng mình lôi mấy cuốn truyện tranh ra đọc, còn Đồng, anh ngã lưng xuống giường và không lâu sau cơn buồn ngủ ập đến không tài nào cưỡng lại nổi. Đồng chìm vào một giấc ngủ thật say. "Anh ơi, anh, hai con đâu rồi?" Đồng choàng tỉnh bởi những cái lay người của Nhung. Mở mắt ra, Đồng ngơ ngác nhìn Nhung: "Em khám xong rồi, bác sĩ bảo đó là chuyện bình thường khi mới bắt đầu mang thai nhà. Ủa con đâu hả anh?" Nhung cười tươi hớn hở nói với chồng. Nghe nhắc tới hai từ đứa nhỏ, Đồng chỉ tay sang phòng bên cạnh: "Tụi nó ngủ rồi, lúc nãy đòi đi tắm biển mà anh không có cho. Hứa là chờ em về rồi sẽ đi." Nhung cười: "Dạ, nhưng bây giờ nắng quá, mình chờ mát một chút rồi hẵng tắm nghe anh." Đồng gật đầu. Ừ, em nằm xuống nghỉ một chút đi. Nhung thay quần áo xong rồi ngã lưng nằm bên cạnh chồng, đưa cho anh xem tờ giấy có kết quả khám bệnh, đồng thời cầm lấy tay anh đặt lên bụng của mình, nói nhỏ nhẹ. Em vui quá, em sắp được có con với anh rồi. Nhưng anh đừng lo, dù em có con, nhưng em cũng sẽ thương yêu Hạ, yêu Thu như con ruột của mình vậy. Tình cảm giữa em và hai đứa nó bây giờ đã khăng khít lắm rồi anh à. Đồng kéo Nhung sát vào mình hơn nữa, âu yếm nói. Anh biết, tất cả những chuyện chuyển biến tốt đẹp trong gia đình mình, thời gian qua, anh đều biết rất rõ. Vì vậy anh càng cảm thấy yêu thương và quý trọng em hơn. Như chợt nhớ ra điều gì, Nhung ngồi bật dậy nói. Em thấy có mấy thứ đồ chơi mà Thu rất thích, nên mua cho nó. Để em qua xem con ngủ dậy chưa, nghe anh. Đồng mỉm cười gật đầu, Nhung nhanh nhẹn đi sang phòng bên cạnh. Bất chợt, Đồng nghe tiếng Nhung gọi to. Anh ơi, các con đâu rồi? Đồng giật mình nhổm dậy chạy sang, căn phòng vắng ngắt. Trên giường còn vương vãi hai bộ quần áo Hạ và Thu vừa mặc khi nãy. Hay tụi nó đi tắm biển rồi? Đồng hoảng sợ kêu lên. Nhung vội vã mở tủ tìm hai bộ đồ tắm của Hạ và Thu thì không thấy nữa. Cô ngó sững Đồng rồi không ai bảo ai, cả hai đều đứng ngay dậy lao nhanh về phía biển. Bãi biển vắng ngắt không một bóng người. Vì thật ra nơi này không phải là điểm vui chơi tắm biển. Đây là ngôi nhà của người bạn làm cùng công ty với Đồng. Ngày trước, dòng họ của anh ấy xây dựng ngôi nhà này để cho một người chú bị tâm thần an dưỡng. Chính vì vậy nên họ chọn nơi vắng vẻ, tránh sự ồn ào để dễ gây kích động cho người bệnh. Khi biết Đồng có ý định đi biển, người bạn đã nhiệt tình mời họ về đây để ở, vì ngôi nhà này không có ai từ 2 năm nay. Đồng và Nhung chạy dài trên bãi biển, vừa chạy vừa cất tiếng gọi vang tên hai đứa nhỏ. Đến chiều hôm ấy, mặc dù lực lượng cứu hộ và một số dân trải lưới gần đó đã hết lòng truy tìm, rà soát khắp nơi, vẫn không tìm ra được dấu vết nào của hai đứa nhỏ, ngoại trừ chiếc cặp tóc của Thu rơi trên bãi biển, chứng minh rằng hai chị em của nó đã có mặt ở đây. Nắn lại ở Phan Thiết mấy ngày nữa, nhưng mọi người vẫn là vô vọng. Vợ chồng của Đồng dắt nhau trở về quê như hai kẻ mất hồn. Nhung vật vã ngất lên ngất xuống do bị tai hành, đồng thời cô luôn tự trách mình. Tại sao lại đi khám thai làm gì để xảy ra sự cố của ngày hôm đó? Đồng thời bên phía ngoại của hai đứa nhỏ không ngất lời nguyền rủa chỉ trích bóng gió xa xôi rằng chính vợ chồng Nhung đã dắt tâm giết chết cháu họ. Đồng gần như mất hết cả sức lực, nhưng trong tình cảnh khó khăn ấy, anh vẫn phải gắng gượng để động viên che chở cho Nhung trước búa rìu của dư luận. Trong những ngày này, Đồng cảm thấy thương Nhung hơn biết bao giờ hết, vì anh nghĩ mọi chuyện là do sự bất cẩn của mình, vậy mà người hứng chịu lại là Nhung. Vậy mà cô ấy một mực cắn răng nín nhịn, không thanh minh lấy một lời nào. Mấy ngày sau đó, người ta đã tìm được xác của hai đứa bé, nhưng lúc này thì thân xác của chúng gần như khó nhận ra nếu không nhờ vào áo quần và chiếc vòng tay mà hai đứa mang trên người. Đám tang của Hạ và Thu xong, mọi việc cũng dần dần lắng xuống, nhưng trong ngôi nhà của Đồng thì không khí tang tóc vẫn luôn bao trùm. Đồng bỏ bê công việc gần một tháng trời, khiến những người có trách nhiệm ở công ty phải thường xuyên lui tới để an ủi, động viên và lôi kéo Đồng trở lại với công việc. Anh phải cứng rắn lên. Anh là chỗ dựa duy nhất của mẹ con em. Anh mà có bể gì, làm sao mẹ con em sống được? Hạ và Thu cũng không muốn nhìn thấy anh ra nông nỗi này đâu. Nhung thì thầm khuyên nhủ Đồng như thế. Sau những ngày dài rã rượi, Đồng cũng biết mình không thể như thế này mãi được. Nhưng nếu bắt tay vào công việc thì quả thật anh không còn chút sức lực nào và hứng thú nào cả. Cho nên, trước những lời khuyên bảo động viên của vợ và mọi người, Đồng vẫn cứ hứa hẹn xin thêm một thời gian ngắn nữa. Và trong những ngày đó, Đồng lại sa vào nhậu nhạt bê tha. Nhung có khóc lóc giận hờn cách nào cũng không làm cách nào để Đồng thay đổi được. Trong khi đó ở công ty, người ta không thể nuông chiều Đồng mãi được. Cái ghế phó giám đốc của Đồng phải bàn giao cho người khác nếu mai này Đồng có quay về thì ở vị trí khác cũng không còn được như xưa. Điều này làm Nhung đau đớn lắm. Việc làm ăn của Đồng đang phất lên như diều gặp gió, thu nhập mỗi tháng tăng vọt đến mức không ngờ. Vậy mà giờ đây Đồng vứt bỏ tất cả. Nhung tức giận trong lòng, nhưng ngoài mặt cô vẫn làm ra vẻ cảm thông và đồng điệu với Đồng nhiều lắm. Nếu trở lại làm việc thì Đồng cũng sẽ lấy lại vị trí cũ mà thôi, chỉ có điều lại phải tốn công tốn sức. Sáng sớm là Đồng ra khỏi nhà, ngồi quán cà phê tán sóc với bạn bè đến tận trưa. Ai dù đi đâu thì sẽ đi tiếp đến đấy, có khi mãi tới nửa đêm mới mò về nhà trong tình trạng say khướt. Nhung vò võ một mình, nhưng cũng còn may là Nhung đã có đứa con trong bụng để tự nói chuyện với mình. Hai ngày rồi Đồng chưa về, Nhung bỗng cảm thấy chán nản vô cùng. Cô đã làm tất cả để mong có được hạnh phúc trọn vẹn cho riêng mình. Vậy mà giờ đây, trong căn nhà rộng thênh chỉ mình Nhung ra vào một bóng, không khí u buồn ảm đạm luôn bao phủ khắp nơi. Đứa con vừa mới tượng hình trong bụng Nhung chỉ được chào đón vui vẻ có mấy ngày, rồi cả ba nó cũng dường như đã quên lãng nó. Trưa nay, nằm một mình trong phòng, tự nhiên nước mắt Nhung ứa ra. Cô thấy tiếc cho cuộc đời của mình. Nếu ngày trước Đừng về làm vợ Đồng, có lẽ giờ đây cô đã khác. Bất chợt Nhung nghe có tiếng trẻ con cười đùa ở phòng bên cạnh, căn phòng mà trước đây dành cho hai chị em của Hạ và Thu. Nghĩ là mình nghe lầm, Nhung nhổm dậy lắng tai nghe cho thật kỹ. Quả thật không sai, đó chính là tiếng cười đặc biệt của Thu, tiếng cười lúc nào cũng như sắp hụt hơi ở đoạn cuối. Cả người Nhung lạnh toát, cô run rẩy đứng lên men theo tường đi rón rén qua bên đó. Khi đã đứng trước cửa phòng, Nhung nghe rất rõ cái giọng nói thánh thót của Hạ. Em mặc thêm áo vào đi, lạnh tím người rồi kia kìa. Rồi có tiếng của Thu. Em muốn gặp ba. Hạ dỗ dành. Ừ, em ngoan, em mặc áo vào đi, rồi chị dẫn em đi tìm ba. Nhung lẩy bẩy chạy về phòng đóng chặt cửa và lên giường nằm trùm mền kín mít, nhưng vẫn cố sòng tay lên nghe. Tiếng cười nói vụt im bặt, hình như hai chị em Hạ và Thu đang bận làm gì đó. Lát sau Nhung nghe thấy có tiếng bước chân nhẹ nhẹ ngoài hành lang. Nhung co rúm người lại, mồ hôi tuôn đầm đề, mà người Nhung lại run lên bần bật. Dì ơi, mở cửa thay áo cho em, em bị ướt hết rồi, đang lạnh lắm. Tiếng Hạ vang lên ngay trước cửa phòng. Nhung đưa hai tay lên bịt chặt tay mình lại. Tiếng Hạ vẫn xoáy vào nhức buốt tai Nhung. Cô vớ chiếc gối bụp lên mặt, kéo che kín tay, mắt nhắm nghiền lại. Bất chợt, Nhung có cảm giác mấy đầu ngón tay của mình lạnh buốt. Có cái gì ướt nhẹp đang ngọ nguậy dưới chân cô. Nhung run rẩy chân để vật lộn nó ra, nhưng thật kỳ lạ, nó càng đeo bám chặt hơn nữa. Nhung hé mền, vừa tính nhổm người dậy để xem đó là cái gì, thì cô không thể tin được vào mắt mình. Phía dưới chân Hạ và Thu đang đứng đó, thân thể hai đứa đều ướt sũng, nước nhỏ giọt xuống nền nhà, gương mặt xanh xao, mái tóc bết có mấy sợi rong bám lòng thòng xuống vai của Hạ. Bàn tay nhỏ xíu của Thu nắm lấy ngón chân của Nhung. Dì ơi, thay áo cho em. Hạ lại rên rỉ. Nhung hoảng hốt bật dậy, tông cửa chạy ảo xuống đất. Nhưng khi xuống đến gần cầu thang, Nhung trượt chân té nhào, đầu va phải cạnh bàn và lăn ra bất tỉnh. Nhung không biết mình đã nằm đó bao lâu, chỉ biết rằng lúc cô tỉnh dậy thì trời đã tối, nhà cửa tối đen, cửa nẻo vẫn đang mở toang, chứng tỏ Đồng vẫn chưa về đến. Nỗi sợ hãi lẫn tủi cực trào lên, Nhung bật khóc nức nở. Vừa khóc, Nhung vừa nhớ lại toàn bộ những chuyện kỳ lạ vừa xảy ra lúc nãy. Tiếng khóc của Nhung giờ lại chuyển sang ai oán, khóc chán chê. Nhung gắng cượng đứng lên đi đóng các cửa nẻo. Đèn đã được bật sáng, nhưng Nhung vẫn không dám trở lên phòng mình. Cô cứ ngồi thu lu trên salon, đưa mắt nhìn sợ hãi khắp nơi trong nhà. Bất chợt bụng Nhung sôi lên sùng sục. Cô chợt nhớ ra từ sáng giờ cô vẫn chưa kịp ăn gì. Nghĩ đến bảo thai đang mang trong bụng, Nhung cố gắng đi xuống bếp tìm cái gì đó ăn cho qua bữa. Nhưng khi xuống tới nhà dưới, Nhung lại muốn đi vệ sinh. Vừa đẩy cửa phòng vệ sinh, Nhung hoảng hốt rú lên vì bên trong là một đứa bé mặt mày lở loét đang há hốc miệng cười với Nhung. Nhung lùi dần rồi cô quay người cắm đầu chạy. Một toang cửa chạy bổ ra sân và đâm sầm vào đồng ở ngay trước cổng của nhà mình. Em làm gì vậy? Đồng ngạc nhiên kêu lên, nhận ra chồng. Nhung mừng rỡ ôm chầm lấy anh khóc ngất. Ma, anh ơi, trong nhà mình có ma. Cũng may là hôm nay Đồng không say như mọi bữa. Anh giữ chặt tay Nhung hỏi lại. Em nói bậy gì thế? Ma là sao? Hai đứa nhỏ Hạ và Thu, chúng nó tìm về. Nhung lắp bắp nói không ra hơi. Nghe nhắc đến hai con, Đồng sững người. Sao? Em nói sao? Hai con về à? Đồng hỏi dồn dập. Nhưng Nhung chưa kịp trả lời thì anh đã bỏ Nhung đứng đó một mình, chạy vội vào phòng gọi lớn. Hạ ơi, Thu ơi, các con đâu rồi? Các con đâu? Đồng chạy lên lầu, tìm khắp các phòng vẫn không thấy. Anh đi xuống nhà, nhưng xuống đến cầu thang thì ngồi phịch xuống ôm đầu đớn đau. Nhung phần nào lấy lại được bình tĩnh, cô rón rén đi vào, nhìn thấy chồng ngồi ủ rũ, Nhung đến bên không nói một lời nào. Hai vợ chồng im lặng một hồi lâu, Đồng thở hắt ra một tiếng rồi vỗ vào vai của Nhung. Thôi, đi lên nghỉ đi em, không có gì đâu. Nhung níu lấy tay của Đồng lại. Anh à, em nghe rõ và cũng chính mắt em nhìn thấy, anh không tin em sao? Đồng lắc đầu. Không phải anh không tin em, nhưng có lẽ vì quá lo lắng nhớ thương nên em tưởng tượng bậy bạ thôi. Chứ nếu thật sự có hồn ma của hai đứa nhỏ thì tại sao anh lại không nhìn thấy? Tại sao hai đứa nhỏ lại không tìm gặp anh? Anh là cha của chúng kia mà. Nhung nín thinh không biết phải nói gì. Cô không thể kể cho Đồng biết nguyên nhân nào mà Hạ và Thu lại về tìm cô được. Thôi, về phòng ngủ đi em. Đồng nhắc lại một lần nữa. Nhung uể oải đứng lên đi theo chồng. Vừa đặt lưng xuống giường chưa bao lâu, Đồng đã ngáy khò khò, còn Nhung vẫn cứ hoài thao thức. Nhung đói bụng, rất đói, nhưng lại không dám xuống dưới nhà tìm gì đó để ăn. Một nỗi tủi phận ảo ạt dâng lên. Cô trách Đồng đã quá vô tâm, không cần biết đến tâm trạng vợ mình ra sao giữa lúc là vợ đang bụng mang dạ chửa. Và ý nghĩ rời bỏ nơi này bất chợt hiện lên trong lòng của Nhung. Nhung khóc, ban đầu chỉ là chảy nước mắt, nhưng rồi sau đó Nhung lại khóc nghẹn ngào tức tưởi. Tiếng khóc nức nở của cô đã làm cho Đồng tỉnh giấc. Có chuyện gì vậy em? Đồng hoảng hốt hỏi. Nhung không nói tiếng nào mà càng khóc dữ hơn. Đồng ngồi dậy mở đèn nhìn Nhung chăm chú. Có chuyện gì? Nín khóc nói anh nghe. Sáng mai em về với mẹ của em. Nhung vẫn chưa hết lời tức tưởi. Đồng ngạc nhiên. Sao em lại muốn về nhà mẹ? Nhung cố nuốt nghẹn ngào. Chứ em ở đây làm gì? Nhà này đâu còn ai. Anh bỏ đi biển biệt, một mình em ra vào trong nỗi cô đơn sợ hãi. Trong lúc em đang có thai, cần được người thân quan tâm chăm sóc thì ở đây em có được gì nào? Đồng cúi mặt ngồi nghe, Nhung trách móc. Lát sau anh từ từ ngẩng lên buồn bã nói. Anh xin lỗi em, Nhung ạ. Xin em hãy tha thứ cho anh. Mất mát vừa rồi quả là một cú sốc nặng trong cuộc đời của anh. Anh khó mà gượng dậy trong một sớm một chiều được. Nhưng thôi, vì tương lai của đứa con sắp chào đời, anh sẽ cố gắng làm lại từ đầu. Anh hứa với em, anh sẽ không như trước nữa đâu. Bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ làm lại tất cả. Em hãy ở lại đây với anh nhé. Em đừng rời bỏ anh, Nhung ơi. Nhung ôm chặt lấy chồng, nước mắt rơi lã chã. Giữ đúng lời hứa với Nhung, ngay sáng hôm sau Đồng trở vào công ty, còn lại một mình. Nhung không biết làm gì, cô xuống phòng khách mở tivi lên xem. Thật ra Nhung cũng không dám ở một mình trên lầu, bởi vì trên đó phòng vợ chồng Nhung và phòng hai đứa liền kề nhau. Mà những hình ảnh hôm qua vẫn còn khắc đậm trong trí nhớ của Nhung, khiến cô lúc nào cũng hoang mang lo sợ. TV đang phát chương trình Thế giới động vật, nói về những loài cá sống dưới đại dương. Nhung mê mải nhìn những dạng san hô, những đàn cá lấp lánh sắc màu bơi lội. Cô thầm khâm phục những người đã bỏ ra biết bao nhiêu tâm huyết để quay cho được những thước phim đẹp và quý giá đến thế này. Bất chợt, Nhung chú ý đến bầy cá đang bơi lội tung tăng ở một góc màn hình. Hình như trong bầy đó có hai con cá khác lạ. Khi chiếu gần lại, Nhung bật ngửa người ra vì thấy rõ ràng đó không phải là hai con cá lạ mà chính là hai chị em Thu và Hạ. Hai đứa cũng bơi tung tăng giữa đàn cá. Trên người chúng nó mặc bộ đồ tắm do chính tay Nhung mua hôm chuẩn bị đi Phan Thiết. Khi bơi đến giữa màn hình, Thu còn cố tình áp mặt nó ra ngoài như muốn cho Nhung nhìn rõ được hơn. Nhung dụi mắt mấy cái nhìn lại màn hình thì không có gì lạ. Vẫn là quang cảnh dưới đáy đại dương, vẫn là những sinh vật sống dưới đó, nhưng hoàn toàn không có sự hiện diện của Thu và Hạ. Mình điên rồi hay sao thế này? Nhung ôm đầu rên rỉ. Cô đứng lên và đi vào phòng tắm để rửa mặt cho tỉnh táo. Vụt nước vào mặt, Nhung vừa vuốt nước vừa nhắm mắt lại cho thư thả một chút. Và rồi cô cúi người xuống để vụt thêm ít nước mắt. Đồng thời mắt Nhung hở hé ra. Ngay lập tức Nhung lại kêu rú lên: Trời ơi! Nhung bật người lùi lại, nhưng mắt vẫn nhìn sững vào vật kỳ lạ ở ngay trước mặt của mình. Cái lavabo đầy nước rửa mặt mà lúc nãy chính Nhung xả nước cho nước tràn vào, bây giờ trong đó nổi lềnh bềnh một chòm tóc. Trông như là có một xác người chết đuối đang trôi lên mặt nước vậy. Nhung muốn chạy ra khỏi căn phòng quái đản này, nhưng cô không đủ sức. Nhưng cúi lùi mãi vào tường. Nếu muốn chạy ra khỏi phòng, bắt buộc Nhung phải chạy ngang qua chỗ cái lavabo đó. Mà cô thì không dám, bởi cái chòm tóc ấy vẫn cứ đeo dính lấy mắt cô. Nước trong lavabo bị khuấy động, chòm tóc trôi bềnh bồng một lúc rồi lật nghiêng qua để lộ rõ gương mặt trắng bệch của Thu. Hai con mắt nó đang nhìn Nhung chòng chọc. Dì ơi, con lạnh! Nhung không biết phải làm gì nữa. Cô tông chạy ra ngoài. Ra đến sân, Nhung ngồi thụp xuống thở hổn hển. Mặt trời đã lên cao, nắng chiếu xuống gay gắt. Nhung rất muốn đi đâu đó cho khuây khỏa nỗi kinh hoàng này. Nhưng lúc này trên người của cô chỉ là bộ quần áo mỏng manh mặc ở nhà thì làm sao ra trường được. Còn trở lên phòng thay quần áo ư? Quả thật Nhung không thể, cô sợ lắm. Trong ngôi nhà này hình như ở mọi ngõ ngách đều có bóng dáng của hai đứa bé này. Chúng quyết không chịu buông tha cho Nhung. Chúng quyết dồn cô vào chỗ chết hay sao ấy. Vốn là một cô gái mạnh mẽ, Nhung đâu dễ cam tâm chịu cảnh thế này. Trong lúc ngồi giữa cái nắng như thiêu như đốt này, bất chợt trong đầu của Nhung hiện ra một lối thoát. Cô mừng rỡ đứng lên, rón rén đi vào nhà. Nhung cầm lấy điện thoại trên bàn, vội vã bấm số gọi đi. Alo, xin lỗi, có phải là nhà của Liên không ạ? Nhung hồi hộp. Lên đây, ai thế? Đầu dây bên kia có tiếng trả lời. Nhung xa lên. Liên hả? Nhung nè, nhớ mình không? Mình có việc gấp, nhờ Liên giúp đó. Đến đây với mình ngay nhá. Nhung đặt điện thoại xuống bàn rồi ra hành lang đứng ngóng ra đường chờ Liên tới. Liên là bạn với Nhung, bạn rất thân. Nhưng từ ngày Nhung đi lấy chồng, mối liên hệ giữa hai người hầu như bị cắt đứt. Liên là con gái của một người đàn bà làm nghề trừ ma bắt quỷ, cái nghề mà những người đàng hoàng trong xã hội thường không coi trọng. Chính vì vậy nên Liên mặc cảm với gia đình Đồng, chủ động không liên lạc với Nhung nữa. Còn Nhung thì cũng vì nhiều chuyện phải lo toan, cô cũng không nhớ tới người bạn ngày xưa. Giờ đây khi thấy mình bị dồn vào bước đường cùng, Nhung bỗng nhớ ra Liên có người mẹ làm nghề trừ tà. Cô muốn nhờ Liên về nói với mẹ tới giúp. Nhung đứng đợi 30 phút thì Liên tới. Vừa dẫn xe vào sân, Liên giật mình hỏi bạn. Trời ơi, Nhung bị làm sao mà mặt mày xanh lét thế kia? Nhung không trả lời, kéo Liên vào phòng khách. Vừa đảo mắt ngó quanh, Nhung vừa đi thẳng vào vấn đề, không hỏi thăm gì đến cuộc sống của Liên hiện tại. Liên ơi, giúp mình với, mình chết mất thôi. Thấy vẻ khẩn trương hốt hoảng của Nhung, Liên chặn chân an. Bình tĩnh lại đi, có gì thì bình tĩnh kể rõ cho đầu đuôi cho mình nghe. Nếu giúp được thì Nhung chắc chắn không chối từ đâu. Nhung nuốt ực một cái rồi cố gắng kể rành mạch cho Liên nghe. hai đứa con của anh Đồng, chúng nó chết trôi ngoài biển. Liên biết chuyện này chứ? Liên gật đầu. Ừ, mình biết. Hôm đám tang hai đứa nhỏ, mình có tới thăm mà. Lúc còn sống, quan hệ giữa hai đứa và mình không được tốt. Cho nên khi chết chúng nó thường xuyên về nhà quấy phá ám ảnh mình. Mình sợ lắm Liên ơi. Nhung run rẩy kể. Liên tò mò. Nhung nói chúng nó về. Về là sao? Nhung liếc quanh nhà một cái rồi nói. Chúng nó thường hiện ra trước mắt mình. Chỉ một mình thấy chúng. Nghe được chúng chứ anh Đồng thì không. Nên ảnh cứ cho là mình sợ ma quá rồi tưởng tượng ra. Liên quan sát một hồi rồi chợt hỏi. Nhưng Nhung nên nói thiệt cho mình biết. Nhung có làm điều gì không phải vai đứa nhỏ đó không? Nhung tỏ ra bối rối trước câu hỏi của Liên. Cô lúng túng cúi mặt xuống ấp úng trả lời. Không, mình đâu có làm gì. Nhưng là mẹ ghẻ con chồng rất khó hòa hợp Liên ạ. Rồi Nhung ngước lên nhìn Liên van vỉ. Liên, mình mong Liên về nhờ mẹ tới giúp mình đi. Nếu không chắc là mình không thể sống nổi trong ngôi nhà này. Vì bất cứ ở chỗ nào mình đều nhìn thấy chúng á. Liên cười nhẹ. Mẹ mình mất 2 tháng trước rồi Nhung ạ. Nhung sững sờ. Trời, vậy mà mình thiệt tệ, mình không hay biết gì. Liên lắc đầu. Không sao, mình hiểu Nhung gặp nhiều rối rắm trong cuộc sống mà. Không quan tâm đến ai cũng phải thôi. Nhung ôm đầu van than vãn. Vậy là tiêu mình rồi, mình cứ hy vọng sẽ được mẹ Liên giúp. Liên cười nhẹ. Không có gì phải lo đâu Liên ạ. Tuy mẹ mất rồi, nhưng trước đó mẹ cũng dạy cho mình một số điều căn bản rồi. Theo như mẹ thì ma quỷ thì hay theo quấy phá, làm hại những ai có oán thù với nó thôi. Còn thì tất cả đều vô hại. Có thể có một vài con ma hay Liên hiện ra để nhát người, nhưng đó là không có cố ý á. Hoặc chỉ muốn đùa vui thôi. Bởi vì hai đứa bé nhà Nhung cũng có thể nằm trong trường hợp đó. Chúng còn nhỏ, không muốn xa nhà nên hay lui về để thăm viếng. Rồi vì không thích Nhung nên chúng hiện ra cho Nhung sợ vậy thôi. Một vài ngày nữa ma lực của chúng sẽ tiêu tan. Chừng ấy dù có muốn cũng không biết được nữa đâu. Nhung yên tâm đi. Không, không phải vậy đâu mà. Mình biết hai đứa nhỏ ấy muốn mình phải chết. Chúng nó. Nhung la lên, nhưng cô lại ngắc ngứ không biết phải giải thích sao cho Liên hiểu. Nhung nhìn vào mặt Liên đánh thêm đòn tâm lý. Mình đang có thai. Dù hai đứa nhỏ chỉ là đùa giỡn cũng sẽ ảnh hưởng đến mẹ con mình. Mình chết mất Liên ơi. Trông thấy vẻ thảm hại của bạn, Liên thở dài. Thôi được, để mình đưa cho Nhung cái này. Có thể trừ được tà ma quấy nhiễu. Cái gì? Trừ được tà ma à? Mắt Nhung sáng rỡ. Cô hao háo nhìn vào bàn tay thọc sâu túi sách của Liên. Lát sau, Liên lôi ra một gói nhỏ được gói thật cẩn thận. Nhẹ nhàng mở lớp giấy gói bên ngoài. Liên cầm lên một lá bùa được xếp thành hình tam giác đưa cho Nhung. Nhung hãy luôn giữ lá bùa này trong người. Sẽ không có bất cứ thế lực bóng tối nào xâm hại đến Liên được đâu. Thế nhưng đối với kẻ ác lại khác. Liên đột ngột bỏ lửng câu nói. Nhung sốt ruột hỏi dồn. Khác là khác làm sao vậy Liên? Liên lắc đầu. Thôi đi, Nhung đừng quan tâm đến chuyện đó. Chỉ cần Nhung luôn giữ tâm trong sáng, có lá bùa này thì đảm bảo không gì làm hại Nhung được đâu. Hãy nhớ là luôn giữ tâm trong sáng nghe chưa? Nhung không biết làm gì hơn là lặng lẽ gật đầu. Liên đặt lá bùa vào tay Nhung rồi đứng dậy. Thôi, mình về đây. Hôm nay có nhiều việc cần giải quyết. Khi nãy nghe giọng của Nhung hối hả quá nên mình nóng ruột đến đây xem thử có chuyện gì. Bây giờ mình đi sẽ trở lại thăm bạn đó. Hãy nhớ là lời dặn của mình nhé. Tiễn Liên ra cổng, Nhung buồn bã quay vào. Cô hồi hộp bước vào phòng khách, tay cầm chặt lá bùa. Ngồi trong phòng khách một lúc lâu vẫn không thấy gì xảy ra. Liên đánh bạo đi vào nhà vệ sinh. Đứng trong nhà vệ sinh, cửa không đóng. Nhung lo lắng ngó vào lavabo, ngó vào bồn tắm chuẩn bị tinh thần đón đợi một điều gì đó ghê gớm sẽ xảy ra. nhưng hoàn toàn không có. Khấp khởi mừng thầm trong bụng, Nhung khoát tay rửa mặt rồi đi trở ra bếp lục tìm đồ ăn. Tủ lạnh không còn gì ngoài mấy gói mì và một ít đồ nguội. Nhưng giữa lúc đói ngấu nghiến thế này, cái gì ăn chẳng ngon. Nhung nấu nước chế vào mì, khoan khoái ngồi xuống ghế chờ cho mì nở. Mấy phút sau cô mở nắp, mùi thơm bay lên bắt ngát. Nhung hít lấy hít để, như kẻ nghèo khó lâu lắm mới được thưởng thức món ăn rất đỗi bình dân này. Gắp một đũa mì cho vào miệng, Nhung vừa ăn vừa suýt xoa vì cay, vì nóng và vì thỏa mãn cơn đói đang cồn cào trong bao tử. Đang nhai ngon lành, bất chợt Nhung có cảm giác miệng mình có vướng vướng một cái gì đấy. Cô cúi xuống nhảy mì trong miệng ra, thì hỡi ơi, đó không phải là những sợi mì mà là mớ tóc đen thui. Nhung nôn ọe tới mật vàng mật xanh mà vẫn còn tóc vướng trong cổ họng. Nhìn lại tô mì, Nhung càng choáng váng hơn nữa, vì trong tô là những sợi tóc nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng là Nhung nấu mì mà. Đã gắp những sợi mì, sao bỗng dưng tất cả biến thành tóc thế này, không thể hiểu nổi. Nhung đổ vội tô mì ra ngán ngẩm đứng lên. Tưởng đâu được một bữa ăn ngon lành, nào ngờ đâu lại phải ói hết những gì còn sót lại trong bao tử. Mệt mỏi rã rời, Nhung tới nằm dài trên salon. Giữa lúc Nhung đang thiêu thiêu ngủ thì cô lại nghe có tiếng trẻ con cười đùa. Mở choàng mắt, Nhung thấy con bé Thu đang ngồi bên cạnh cô. Người nó súng nước, mặt mũi bị cá rìa lở lói ghê gớm. Nó đặt tay lên bụng và nói: "Dì ơi, con muốn dẫn em bé đi tắm biển vui lắm đó dì." "Không, không được." Nhung hốt hoảng la lớn. Cô hất cánh tay bé Thu ra khỏi người mình, nhưng nó vẫn ngoan cố không chịu đứng lên mà cứ lải nhải: "Con muốn dẫn em bé đi tắm biển, con muốn dẫn em đi." "Không, không được." Nhung vừa la vừa ngồi bật dậy. Cô ngơ ngác nhìn quanh, không thấy có điều gì lạ. Là mình mơ hay thật thế này? Nhung đặt tay lên trán mình, nhíu mày suy nghĩ. Cô nhìn xuống chỗ lúc nãy Thu ngồi, thấy ghế vẫn khô ráo, chứng tỏ đó không phải là sự thật, vì lúc nãy người Thu toàn nước. Cầm chặt tấm bùa trong tay, Nhung nằm xuống lẩm bẩm: "Không sao, không có gì đâu mà." Nhung nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường và vui mừng vì thấy sắp đến giờ đồng về tới. Cầu trời anh đừng la cà vui chơi với bạn bè. Nhưng đồng đã hứa sẽ không chơi bời lêu lồng mà sẽ chú tâm vào làm ăn để lo cho vợ con cơ mà. Tin tưởng vào lá bùa đang cầm trong tay sẽ ngăn chặn được cho ma quỷ ám hại được mình. Nhung mạnh dạn đi lên lầu, về phòng chuẩn bị quần áo đi tắm, vì cô không muốn đồng nhìn thấy vẻ tiểu tụy nhỏ nhẹ của mình như thế này. Đang lom khom lấy đồ trong tủ, Nhung nghe có một luồng hơi lạnh phả tới sau lưng mình. Cô quay phát người lại và muốn đứng tim khi thấy Hạ và Thu nắm tay nhau đứng ngay sau lưng cô. "Dì lấy đồ cho con thay với, con tìm khắp phòng mình mà không thấy quần áo của con đâu cả. Chị em con lạnh lắm, dì bỏ tụi con lạnh lắm." Hạ ngước mặt nhìn Nhung, gương mặt lủng lỗ chỗ, có những nơi còn lủng lẳng một vài miếng da thịt bầy nhầy trông muốn nôn ọe. Nhung lùi lại và té ngồi xuống đất. Hạ kéo tay Thu tới gần rồi ngồi xuống cạnh bên Nhung. Thu lại đặt tay lên bụng Nhung, nói đều đều, giọng không vui cũng chẳng buồn, không thể hiện một chút tình cảm nào trong đó. "Dì ơi, con muốn dẫn em đi tắm biển." Nhung lết gần về phía cửa. Hai đứa nhỏ thì vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, chúng dương mắt ngó Nhung không rời. Ra tới cửa, Nhung vội đứng lên rồi cắm đầu bỏ chạy. Thang lầu trơn trớt những song rêu. Nhung đã rất cẩn thận nhưng vẫn bị trượt chân té lăn lông lốc. Nhung cố gắng nhướng mắt lên, nhưng hai mí mắt cô lúc này lại nặng trịch như bị ai dán chặt. Khó khăn lắm cô mới hé hé được một chút xíu. Xung quanh vắng lặng rợn người, ánh đèn sáng trưng, vách tường trắng toát. Nhung thật sự không biết mình đang ở đâu nữa. Cô cố gắng nhớ lại sự việc, nhưng rồi chỉ nhớ tới chỗ mình đã ngã lăn từ trên lầu xuống đất. Còn lại một khoảng trống không ghi lại được điều gì. Lát sau, Nhung mới mở được mắt. Cô thấy mình đang nằm trong một căn phòng rộng thênh thang, tràn đầy hơi lạnh. Có lẽ nơi này là bệnh viện. Ai đã đem mình vào đây? Nhung căng đầu ra để suy nghĩ. Chắc chắn là đồng rồi. Nhà mình ít người lui tới, sẽ không ai phát hiện ra mình đâu. Chỉ có anh ấy thôi. Đồng ơi, anh đâu rồi? Nhung lẩm bẩm. Cô rao rác nhìn quanh. Trên những chiếc giường bên cạnh cũng có vài người nằm đó, nhưng không hiểu sao họ lại đắp chùm kín hết cả đầu, lại không thấy một thân nhân nào ra vô. Anh Đồng ơi! Nhung cất tiếng gọi nhưng không ai nghe đáp lại. Một cảm giác sợ hãi xâm chiếm lấy Nhung. Cô ngồi bật dậy và đi ra khỏi giường. Phòng bệnh sao lại để lạnh thế này? Hèn gì họ chùm kín hết cả. Nhung vừa quan sát vừa nhận xét. Bất chợt cô nhìn thấy và hai bên đùi mình có dòng máu đang chảy xuống. Trời ơi, con của tôi, con tôi! Nhung hoảng hốt kêu lên. Cô linh cảm được bào thai trong bụng đang có vấn đề. Nhưng mặc cho Nhung gào rát cả cổ, vẫn không có một người nào xuất hiện. Tất cả đều im lặng, tất cả đều lạnh lẽo vô hồn. Nhung chạy tới mở cửa, nhưng cánh cửa lại bị khóa kín. Cô không sao mở được. Vừa đập ầm ầm vào cánh cửa, Nhung vừa kêu gào nhưng vô hiệu. Không ai, không có bất cứ điều gì đáp lại trả lời Nhung. Tuyệt vọng, Nhung ngồi bệt xuống đất, ôm mặt khóc thảm thiết. Bất chợt, Nhung thấy nắm đấm cửa xoay nhẹ. Cô mừng rỡ đứng bật dậy vì biết có người đang mở cửa đi vào. Chưa kịp reo lên thì Nhung đã rụng rời chân tay, vì kẻ vào phòng chính là chị em Hạ và Thu. Hai kẻ mà Nhung không bao giờ muốn trông thấy mặt. Dì ơi, em tắm biển rồi, vui lắm. Lát nữa con dắt dì đi nghe. Hạ líu xíu nói. Thu nhìn Nhung cười cười. Con cũng bắt chước được dì đó. Con bỏ em một mình ngoài biển rồi. Nhung sợ hãi đưa tay sờ vào bụng mình. Và cô biết chắc đứa con của cô đã không còn trong đó nữa. Không, trời ơi, xin hai con hãy tha cho dì, tha cho em các con. Dì xin hai con mà, hai con hãy tha cho dì đi. Nhung quỳ sụp xuống khóc nức nở. Hạ nói như một người lớn. Muộn lắm rồi dì ạ. Chúng con những tưởng gia đình mình sẽ có được những ngày vui vẻ dài lâu, nào ngờ lòng dạ dì là quái ác. Dì đang tâm giết hại một lúc hai chị em con. Tội lỗi đó thì dì nghĩ có thể tha thứ được không? Nói dứt câu, Hạ quay người nắm lấy tay của Thu toan đi ra cửa. Nhung nhoài người ôm níu Hạ và để tiếp tục van xin. Nhưng khi bàn tay cô vừa chạm vào người của Hạ, cô có cảm giác mình đang chạm vào một thứ gì đó nhơn nhớt. Bàn tay không thể bám được mà nó trơn tuột và rời xuống, làm Nhung mất đà ngã úp mặt xuống sàn. Hạ và Thu đi ra, cánh cửa đóng kín. Nhung như thấy mình đang bị giam cầm trong căn phòng khủng khiếp. Nhung đứng lên đi nhìn quanh. Tại sao mọi người đều im lặng một cách ghê rợn thế này? Họ ngủ cùng một tư thế chẳng thẳng đơ người như thế này sao? Nhung rất muốn thử giở một tấm chăn ra để xem mặt người nằm gần đó là sao, nhưng cô không dám. Bất chợt, Nhung liếc nhìn lại chiếc giường mình đang nằm và cô bỗng giật bắn người khi thấy ở đó cũng có một người nằm dài trùm chăn kín mít. Nhung hồi hộp tiến lại gần, run rẩy đưa tay giở tấm mền che mặt. Khi tấm vải vừa được kéo ra một chút, Nhung không ngăn được tiếng thét kinh hoàng. Trời ơi! Người nằm trên giường đó chính là thân xác của Nhung. Nhung hốt hoảng giật tung chiếc chăn mền trắng toát, rồi ra sức lay gọi cái xác vô tri đang nằm bất động. Nước mắt của cô lăn dài, rơi lã chã xuống mặt xác chết. Một hồi lâu sau, dường như đã thấm mệt và đã quá tuyệt vọng, Nhung không còn cố sức làm điều gì nữa. Cô ngồi sụp xuống sàn nhà khóc không thành tiếng. Không biết bao nhiêu thời gian, khi nghe tiếng cửa xịch mở, Nhung từ từ ngước lên và vô cùng mừng rỡ khi thấy Đồng đang tiến vào. Nhung chạy vội tới níu lấy tay của Đồng. Anh ơi, em sợ quá, mau dắt em về đi anh Đồng ơi. Đồng không hề có một phản ứng nhỏ nào. Anh cứ tiến thẳng tới chỗ xác chết của Nhung với vẻ mặt đau đớn và căng thẳng. Nhung chạy tới chặn ngang trước mặt Đồng. Em đây mà, anh không nhìn thấy em sao, trời ơi! Đồng vẫn tiến tới, như không hề có Nhung đang làng vật cản. Nhung cố làm mọi cách, vẫn không sao khiến Đồng nhận biết được sự tồn tại của cô bên cạnh. Tuyệt vọng, Nhung lại khóc ròng. Đồng tiến hành các thủ tục một cách mau chóng, và xác chết của Nhung được đi an táng ngay ngày hôm sau. Còn linh hồn của Nhung cứ phải vất vơ vất vưởng trên đường. Đau đớn làm sao khi Nhung tận mắt chứng kiến cảnh người thân đang khóc mình mà không thể nói được gì. Chị em Hạ Thu thỉnh thoảng lại kéo đến cười cợt đùa vui trước mắt Nhung, nhưng cô làm như không quan tâm tới nữa. Gần một tuần sau, Nhung đã quá khổ sở vì phải sống trong cảnh ấy. Cô níu lấy tay Hạ và hỏi, dì phải làm sao bây giờ? Hạ nhìn vào Nhung và gằn từng tiếng, dì phải sám hối. Sám hối? Sám hối là sao? Nhung như kẻ ngu ngơ. Hạ cười lớn, cho tới giờ này dì vẫn chưa thừa nhận tội lỗi của mình sao? Không chờ Nhung trả lời, vừa nói dứt câu nói đã vội dắt tay biến mất. Nhung đứng một mình giữa bãi tha ma. Cô nhìn lại những tính toán nhỏ nhen, những điều được mất trong đời, và bỗng thấy cuộc sống của mình vừa qua sao mà mệt mỏi quá. Hạnh phúc đã trong tay mà Nhung lại không biết nâng niu gìn giữ. Lòng tham, tính đố kỵ đã đẩy đưa cô vào con đường tội lỗi không có lối ra. Giờ đây Nhung có giữ gì được cho mình? Nhà cửa, tài sản, một người chồng hiền lành giỏi giang, một đứa con mơ ước chưa kịp chào đời. Tất cả đều như cát bụi phủ du, chỉ thoảng qua trong cuộc đời Nhung phút chốc. Nhung lang thang về lại ngôi nhà cũ, ngôi nhà âm u đầy mùi nhang khói. Trước bàn thờ để giữa nhà, trên đó có 3 tấm ảnh, Nhung, Hạ và Thu. Đồng ngồi lặng lẽ trong góc nhà, điếu thuốc trên tay cháy hơn phân nửa mà Đồng vẫn chưa nhớ đưa lên miệng hút. Nhung đi tới bên Đồng thì thầm, hãy tha lỗi cho em. Đồng ngơ ngác ngó quanh rồi nhổm dậy kêu lên, Nhung, có phải em vừa về đó không Nhung? Tha lỗi cho em. Tiếng Nhung thảm thiết. Em nói đi Nhung, có cần gì nói, em nói hết với anh đi, anh sẽ nghe được tiếng nói của em rồi nè. Đồng đau đớn quay người khắp nơi, mong được nhìn thấy vợ dù chỉ là một lần sau cuối. Chính em đã hãm hại 2 con. Nhung tự rên và tự thú. Em nói sao? Chính em hãm hại. Có lẽ em muốn anh không bị giày vò nên nói thế thôi. Anh biết đó là lỗi do anh gây ra. Nếu hôm đó có em ở nhà thì mọi việc đã không như vậy. Đồng kêu lên. Nhung cười đau đớn. Không, anh lầm rồi. Anh đã bị em lừa gạt rồi. Hôm đó em đã bỏ thuốc ngủ vào ly cam vắt của anh. Em đi loanh quanh một lúc rồi về. Khi anh đang ngủ say, em rủ 2 con đi tắm. Em dẫn chúng ra thật xa bờ. Thế rồi em bỏ mặc chúng ở đó. Em lên bờ, bí mật thay quần áo rồi đi khám bệnh như không có gì xảy ra. Đồng thảng thốt. Trời ơi, anh thật không ngờ. Nhưng tại sao em làm vậy? Không phải thời gian đó giữa em và 2 con đã có mối quan hệ rất tốt hay sao? Nhung nghẹn ngào. Không đúng, tất cả là do em diễn kịch mà thôi. Từ cái đêm em đánh Hạ và bị anh mắng, em biết nếu còn sự hiện diện của 2 con thì hạnh phúc của em mãi mãi không bao giờ trọn vẹn được. Và thế là em phải cố gắng hết sức để nhẫn nhịn, để gây dựng lòng tin nơi anh, gây dựng tình cảm nơi 2 đứa bé. Em nhất định sẽ có một ngày hất chúng ra khỏi cuộc đời anh. Nhưng thật tình em cũng chưa biết sẽ làm cách nào. Rồi khi em biết mình mang thai, em càng nung nấu ý chí muốn chiếm trọn gia tài của mình hơn. Em không muốn anh san sẻ tình yêu và vật chất cho 2 đứa đó. Tình yêu đó nung nấu sôi sục trong em, và cơ hội ngàn vạn lần đưa đến khi anh quyết định đưa em và các con về chơi vùng biển. Em biết nếu không có hành động trong những ngày ở đó thì sẽ không còn cơ hội nào nữa. Thế là... Trời ơi, độc ác! Cô quả thật là độc ác! Đồng nghiến chặt răng, rít lên đau đớn. Và em đã bị trả giá. Hai đứa con của anh ngày nào cũng phải ám ảnh em, hành hạ em, không để cho em có được một giây phút thanh thản trong tâm hồn. Em sống mà còn hơn cả chết. Và rồi em lại phải trả giá bằng mạng sống của em lẫn đứa con tội nghiệp chưa kịp mở mắt chào đời. Bây giờ em ân hận thì đã quá muộn màng rồi. Em chỉ muốn thú nhận hết tội lỗi để lòng được nhẹ hơn thôi. Và để anh hiểu, đó không phải là lỗi của anh. Em xin anh hãy tiếp tục sống cho mạnh mẽ. Cuộc đời anh vẫn còn dài phía trước. Bây giờ em đi đây. Em đi đến để đền tội lỗi của mình. Giọng nói nghẹn ngào đứt quãng của Nhung nhỏ dần rồi mất hẳn. Đồng nhổm dậy gọi to, Nhung, Nhung ơi! Một con mèo hoang không biết từ đâu nhảy phốc đến bàn thờ, cào mạnh vào tấm ảnh tươi cười của Nhung khiến nó rơi xuống đất vỡ loang xoảng. Đồng quỳ xuống nhặt từng mảnh kiếm về, cầm tấm ảnh của Nhung trên tay và ngước nhìn hai con bé trên bàn thờ. Anh lẩm bẩm, tha lỗi cho ba. Xin hai con hãy tha lỗi cho ba. Nghe đọc truyện .net